Bất diệt Long Đế, chương 373, đừng trách Lục Ly vô tình. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly bay đi, vọt tới Lục Phi Tuyết bên người. Thấy được nàng một thân đều là huyết, bất quá cũng không có bị quá nghiêm trọng tổn thương. Mới thở ra một hơi dài, Lục Phi Tuyết khoác trên vai đầu tán, áo bào rất nhiều chỗ bị vỡ ra, trên mặt cũng là huyết, trong mắt thần sắc điên cuồng, tựa như một cái nữ nhân điên. Nàng nhìn thấy Lục Ly vọt tới, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong mắt nước mắt đổ xuống mà ra. Trường kiếm trong tay trượt xuống, thoáng cái nhào vào Lục Ly trong ngực gào gào khóc lớn lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ vọt vào. Hai người thần niệm liếc nhìn một phen, nội tâm triệt để trầm xuống. Trong sân ít nhất chết hơn 100 người a. Việc này làm lớn chuyện. Tốt, tốt, cô đừng sợ. Chất nhi tại cái này, ai cũng không thể thương tổn ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Cảm nhận được Lục Phi Tuyết thân thể mềm mại rung động, nước mắt rơi như mưa, nội tâm khẳng định cực độ sợ hãi bối rối. Lục Ly vội vàng vỗ vỗ bờ vai của nàng an ủi. Hắn không biết Lục Phi Tuyết tối nay vì cái gì bạo khởi giết người, còn đối một đám hộ vệ dưới người thị nữ động thủ. Nhưng hắn có thể đoán được Lục Phi Tuyết khẳng định nhận lấy rất lớn kích thích, mới có thể như thế cuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất luận cái gì nguyên nhân, Lục Ly quyết định tối nay đều muốn bảo hộ Lục Phi Tuyết. Ai dám tổn thương nàng nhất định phải theo hắn trên thi thể bước qua. Cô, chúng ta trở về. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đôi mắt nhất chuyển, nhìn thấy bốn phía rất nhiều hộ vệ, trong mắt đều là nổi giận cùng sợ hãi, cũng không dám tới. Hắn tại Lục Phi Tuyết bên tai nói một câu, ôm nàng liền muốn hướng bên ngoài viện đi đến, muốn chạy cản bọn họ lại. Coi như toàn bộ đều đã chết, cũng muốn chờ ta phụ thân trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong sân truyền đến một đạo bạo tiếng giống, người cũng không dám ra, tựa hồ sợ Lục Phi Tuyết chém giết hắn. Trong sân hộ vệ liếc nhau, cắn răng hướng đại môn phóng đi, ngăn lại xuất viện đường. Viện này rất lớn, rất xa hoa, hẳn là ngoại đường trưởng lão viện tử. Vừa rồi hộ vệ cũng nói là Lý trưởng lão viện tử xem tình huống kia, cái trưởng lão cũng không tại gia. Nếu không bằng vào Lục Phi Tuyết chút thực lực ấy, cũng giết không được nhiều người như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất luận như thế nào, tối nay Lục Phi Tuyết trước mặt mọi người giết người, còn giết nhiều như vậy hạ nhân, bản thân tựu không đúng. Lục Ly cũng không thể đợi Lý trưởng lão trở về, cho bắt một cái hiện trường. Hiện tại rút lui coi như Lý trưởng lão đi thần khải núi lớn náo, cũng có đường lùi. Lục Ly nội tâm khẽ động, lập tức thả ra mệnh luân, mang theo Lục Phi Tuyết bay vụt mà lên. Cùng Minh Vũ Vũ Hóa Thần quát khẽ nói, đi. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã sinh cái gì sự tình? Lục Ly vừa mới bay lên không, mặt phía bắc một bóng người dùng kinh khủng trình độ phá không mà tới, là một cái bạch lão người, khí tức như rồng tượng, cảnh giới hẳn là quân hầu cảnh đỉnh phong. Lục Ly liếc nhìn liếc mắt nhận ra người này. Lục Chính Đàn trở về ngày ấy, người này ngay tại trong sân, là ngoại đường trưởng lão không lầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phụ thân. Trong hậu viện, ba trung niên nhân nổ bắn ra mà lên, tất cả đều là bất diệt cảnh. Thả ra mệnh luân, một người đối lão giả hét lớn, Lục Phi Tuyết, không biết cái gì điên, tại nhà chúng ta đại khai sát giới. Sơn Nhi, Lệ Nhi các nàng đều bị bay Lục Phi Tuyết giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ừ, Lão giả sắc mặt trầm xuống. Trên thân sát khí nghiêm nghị. Mục quang thoáng cái hướng Lục Phi Tuyết quét tới. Trong tay một thanh trường kiếm còn ra phát hiện ra. Hắn thần niệm liếc nhìn một vòng. Sắc mặt càng thêm khó coi. Băng lãnh mục quang nhìn chằm chằm Lục Phi Tuyết nói. Phi Tuyết tiểu thư, mặc dù ngươi là Lục gia tiểu thư, nhưng cũng không thể vô cớ giết người a, hôm nay không cho lão phu một cái công đạo. Lão phu chỉ có thể mạo phạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần bay vụt mà lên, thả ra bản mệnh châu. Lục Ly đem Lục Phi Tuyết giao cho Minh Vũ, chắp tay nói ra, xin hỏi là Lý trưởng lão sao, ta cũng là vừa mới tới, cũng không biết sự tình ngọn nguồn. Cô ta giết người có phải hay không đúng? Bất quá việc này có thể hay không giao cho trưởng lão Đường phán quyết? Ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý trưởng lão đùa cợt cười ha hà. Phán quyết ta Lý Nguyên thay các ngươi Lục gia bán mạng cả một đời. Các ngươi Lục gia người một lời không hợp tựu đồ sát cháu của ta tôn nữ giết người trước đó, vì cái gì không đợi phán quyết nhà ta người có lỗi? Vì cái gì không trước thẩm phán lại giết, hôm nay không cho lão phu một lời giải thích? Lão phu chỉ có lấy máu trả máu. Chém giết Lục Phi Tuyết, lại tự mình bên trên trưởng lão Đường thỉnh tội. Lý trưởng lão nói cũng đúng tình hình thực tế. Lục Phi Tuyết cùng người của Lý gia có xung đột, có thể thỉnh cầu trưởng lão Đường phán quyết, thậm chí coi như giết một hai người. Bất động Lý gia đích hệ tử tôn đều vô sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hết lần này tới lần khác Lục Phi Tuyết trực tiếp giết người. Việc này nói thế nào đều là Lục Phi Tuyết sai. Lý trưởng lão trở về nhìn thấy một phòng người chết. Cháu trai ruột tôn nữ đều đã chết. Nổi giận cũng là bình thường. Không có gì tốt giải thích. Lục Phi Tuyết giờ phút này đột nhiên đỏ hồng mắt nói ra. Lý Lệ tiện nhân này đáng chết. Các ngươi người của Lý gia đều đáng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, tốt. Lý trưởng lão giận quá mà cười. Sát khí trên người càng lúc càng nồng nặc. Hắn nhìn qua Lục Ly nói ra. Ly thiếu gia tránh ra. Lão phu hôm nay mạo phạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý trưởng lão mời tỉnh táo chút ít. Lục Ly đương nhiên sẽ không nhường. Hắn chắp tay nói ra. Cô ta luôn luôn tính cách ôn hòa. Giờ phút này rõ ràng bị kích thích. Còn xin Lý trưởng lão chờ một lát một lát. Trưởng lão Đường rất nhanh sẽ đến người. Có thể làm chúng thẩm phán phán quyết. Giống như việc này đích thật là cô sai. Ta Lục Ly dốc hết sức đảm đương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha. Lục Ly lại triệt để chọc giận tới Lý trưởng lão. Hắn đùa cợt cười to nói. Tính cách ôn hòa liên hạ người đều không buông tha. Tùy ý loạn giết người, ngươi nói nàng tính cách ôn hòa dốc hết sức đảm đương. Ngươi làm sao đảm đương giết người thì đền mạng. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Ngươi nghĩ thay ngươi cô nhận lấy cái chết vẫn là nghĩ bao che nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Lý trưởng lão càng ngày càng nổi giận. Lục Ly nội tâm âm thầm gấp. Hắn có phải hay không suy nghĩ chuyện tiếp tục mở rộng xuống dưới. Nếu không đối Lục Phi Tuyết càng ngày càng bất lợi. Hắn mục quang hướng phương Bắc nhìn một cái. Nội tâm hơi có chút nghi hoặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Bát trưởng lão, tứ trưởng lão vì cái gì còn chưa tới, Lục gia trưởng lão cũng một cái cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ tối nay sự tình là cố ý nhằm vào các nàng? Bất luận cái gì đại gia tộc đều đặc biệt tin tức truyền báo hệ thống. Nếu không có gian tế trà trộn vào thành nội đại khai sát giới đâu, Lục gia phản ứng như thế chi chậm. Thậm chí bên ngoài thành vệ quân đều không có tới rất nhiều. Phụ trách thành vệ quân phong trưởng lão cũng không có xuất hiện. Giống như Lục gia người không phải thùng cơm. Việc này khẳng định có vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục gia thế nhưng là thập nhị vương tộc một trong. sừng sững tại Trung Châu đỉnh phong Hào Môn. Giống như Lục gia người như thế phế, sớm đã bị người diệt tộc. Sở dĩ, tối nay sự tình rất kỳ quặc, rất có thể có phía sau màn đẩy tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điện thạch hỏa hoa chi gian Lục Ly đã nghĩ thông suốt. Hắn mục quang liếc nhìn một vòng, xác định phụ trách thành trì chỉ An Phong trưởng lão còn chưa tới. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười khẩy nói. Lý trưởng lão, ta cho rằng việc này có kỳ quặc. Lão nhân gia người có thể tu luyện tới quân hầu cảnh đỉnh phong, khẳng định cũng không phải ngu xuẩn. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, giống như ngươi khăng khăng muốn động thủ, Lục Ly chỉ có thể phụng bồi. Tự ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý trưởng lão không biết không có nghe nói Lục Ly lời nói bên trong thâm ý, vẫn là quá nổi giận không có suy nghĩ quá nhiều. Nghe được Lục Ly nói, hắn thân thể kéo qua một đạo tàn ảnh. Lợi kiếm trong tay vung vẩy, tựa như ngàn vạn lá liễu phiêu diêu, lặng yên vô tức hướng Lục Phi Tuyết đâm tới. Hắn quát lớn, âm thanh cũng vang lên. Phi Tuyết tiểu thư, Lý Nguyên đắc tội, chém giết ngươi. Lý Nguyên tự nhiên đi trưởng lão đường muốn chết. Muốn giết cô ta ngươi còn không có năng lực này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly thân thể nhoáng một cái phân thân. Dưới chân hắn mệnh luân thế mà cũng huyễn hóa ra tới. Mỗi cái Lục Ly dưới thân đều có một cái mệnh luân. 10 cái Lục Ly bay đầy trời. Không cam lòng yếu thế hướng Lý trưởng lão đối hướng. Xong, mà đi, cái này thần kỹ rất lợi hại. Bên trong ẩn chứa kính tượng áo nghĩa. Tại Trung Châu Bắc Bộ yêu ma khống chế Lục Ly phân thân 10 mấy cái. Mỗi cái phân thân đều kéo lấy Long Đế Quan. Quân hầu cảnh đỉnh phong đều không thể phân biệt ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này Lý trưởng lão tự nhiên cũng không phân biệt ra được. Lục Ly tay phải tay áo tầng tầng bạo liệt. Một cái xinh đẹp thú chảo xuất hiện. Rét lạnh sát cơ thoáng cái bao phủ Lý trưởng lão. Lục Ly tiếng hét phẫn nộ vang vọng phương viên vài dặm. Lý trưởng lão, cho ngươi một cái cơ hội. Lùi không lùi không lùi. Đừng trách Lục Ly vô tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói sự tình, phía trước tứ trưởng lão danh tự viết sai. Tứ trưởng lão tên là Lục Địa Tiên. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.